Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Bạch Vận không thiếu tiền, Bạch Vận cũng không có để ý cái gì khác. Dù sao thì Ngọc Hành như thế nào đi nữa cũng không có khả năng làm quá phận. Kim Bích mấy người xuất hiện bất quá là cho Thủy Ngọc Hành một cái hạ bậc thang. Nam Vũ Viện Tổng Vụ Các lại là dễ tìm, hắn cũng không nhiều trì hoãn. Rất nhanh căn cứ người khác chỉ dẫn đi tới Tổng Vụ Các. Nam Vũ Viện Tổng Vụ Các muốn so Nam Thần Viện lớn hơn rất nhiều. Là cái Nam tầng tầng độc tòa tiểu lâu. Hắn tiến Tổng Vụ Các thấy được đủ loại dược liệu, binh khí các loại, cùng khổng lồ trên bảng đen ghi chép điểm tích lũy. Lớn trên bảng đen ghi chép điểm tích lũy xếp hạng chỉ là xếp hạng trước 10 người. Trong đó xếp ở vị trí thứ nhất liền là Thủy Ngọc Hành. Bạch Vận Đại Sư Huynh Chu Thanh cũng chỉ là xếp tại hạng 9. Hơn 2 vạn điểm tích lũy. Từ khi Nam Thiên Học Viện đổi không ít quy củ về sau. Ba đại viện điểm tích lũy liền trở thành thống nhất điểm tích lũy. Một ngân tệ tích một điểm. Nam Vũ Viện nhiệm vụ đẳng cấp thì là cấp 4 đến cấp 6. Nam Thần Viện một cấp nhiệm vụ vì 50 điểm tích lũy cất bước. Nam Vũ Viện hiện tại 4 cấp nhiệm vụ thì là 300 cất bước. Ngũ cấp nhiệm vụ vì 600 cất bước. 6 cấp nhiệm vụ vì 1000 điểm tích lũy cất bước. Mà dạng này quy hoạch cũng càng thêm minh xác chút. Bạch Vận phát hiện, bây giờ còn đang điểm tích lũy người trên bảng đô xem như rất không dễ dàng. Một bên tu luyện cần điểm tích lũy, một bên chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy, có thể lưu đến 2 vạn trở lên điểm tích lũy liền xem như không dễ dàng. Hắn tại lầu một đại đường tìm được Mã Giai, dù sao Nam Vũ Viện Tổng Vụ Các muốn lớn hơn nhiều. Mỗi một tầng đô có 3 người đến giúp đỡ quản lý. Là Bạch Vận a, Mã Giai nhìn thấy Bạch Vận sau cũng là mỉm cười. Hắn hữu hảo nói, Bạch Vận, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này Tổng Vụ Các? Cần thứ gì đồ vật? Phụ trường đại nhân, ta muốn tiến vào tàng thư các, nghe các sư huynh nói còn cần chút thủ tục từ ngài nơi này làm. Ta liền tới, Bạch Vận nói ra mình ý đồ đến. Là như vậy. Trong tàng thư các đều là toàn bộ linh vũ cảnh cần học tập võ kỹ. Cùng toàn bộ linh vũ cảnh cần trong tri thức là cái gì cần có đều có. Là muốn thu lấy một chút phí dụng, một ngày 100 ngân tệ, bao nguyệt là 2.500 ngân tệ, bao năm là 2.400 ngân tệ, phó kim tệ cùng ngân tệ đều có thể, đồng tệ cũng là có thể. Mã Giai không nhanh không chậm là Bạch Vận giới thiệu cái này 3 loại tình huống. Hắn khẽ cười nói, Nam Vũ Viện đệ tử đại bộ phận vẫn là lựa chọn bao nguyệt tương đối nhiều. Có một ít đặc biệt nhân vật có tiền, cũng là chọn bao năm. Bạch Vận khẽ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, từ nơi này liền có thể nhìn ra, bồi dưỡng một cái linh vũ cảnh cần bao nhiêu đại giới. Dù sao cũng là hắc thiết cấp đỉnh cấp tồn tại, quả nhiên là muốn hao phí không ít tiền tài. Bạch Vận chỗ Vân Tinh thôn mặc dù là cái thành nhỏ. Một cái hắc thiết cấp một năm tổng thu nhập cũng bất quá 2-300 vạn đồng tệ. Tương đương xuống tới cũng chính là mấy chục vạn ngân tệ. Mấy vạn kim tệ, tại tầng dưới chót nhất thế giới. Cơ bản lưu thông đều là đồng tệ. Đến thanh đồng cấp độ này. Phần lớn dùng đều là ngân tệ. Cũng may Bạch Vận đem Bạch ra những năm gần đây tích xúc đô cầm đi. Nhiều năm như vậy chi tiêu cùng đầu tư, Bạch gia tích xúc cũng coi như góp nhặt không tệ, có gần 2.000 vạn đồng tệ, cũng tại cuối năm bị Bạch Vận chia làm 5 phần, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, cùng hắn tương lai mình Bạch Vũ Đô riêng phần mình một phần. Đến Bạch Vận trong tay cũng liền còn có 200 vạn đồng tệ. Cũng coi là không sai, đối với Bạch Vận tới nói, hắn vẫn còn nghĩ tương đối chu đáo. Bạch gia phát triển cũng không tệ lắm, nếu không phải gặp cái này tai họa ngập đầu, cũng sẽ không chỉ có thực lực như thế, mà là dĩ vãng đầu tư cũng liền không làm đếm. Hắn cân nhắc đến đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ đô tại tu hành, nhất là linh vũ cảnh, linh phủ cảnh hai cái này giai đoạn đều là đặc biệt tiêu hao tiền tài. Tự nhiên cũng liền chia đều, về phần Bạch Vũ kia phần, Bạch vận nắm cho Tiễn Hành Tồn lên, cũng coi là tương lai trùng kiến Bạch gia một lần tiền tài. Mã Giai gặp Bạch vận hơi có chút thất thần, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là Bạch vận tại do dự chuyện tiền bạc. Mã Giai vội vàng nói, ngươi nếu là tình hình kinh tế căng thẳng. Trước hết thiếu cũng là không có chuyện gì. Đây là Mã Giai lần thứ nhất cho người khác ký sổ. Dựa theo quy củ là tuyệt đối không cho phép, nhưng Mã Giai cân nhắc đến Bạch Vận cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ quan hệ, tự nhiên có thể có tư cách mở cái này tiền lệ. Đây cũng là Mã Giai đầy đủ chiếu khán Vũ gia mặt mũi. Người khác là quả quyết sẽ không để cho hắn mở cái miệng này. Nhưng mà ai biết Bạch Vận tâm tư căn bản liền không ở nơi này. Hắn bây giờ không tính là đặc biệt có tiền, cũng không sánh bằng Vũ Hân cùng Vũ Phỉ, nhưng là hắn tuyệt đối là không thiếu tiền. Hắc thiết cấp một năm tổng thu nhập, đầy đủ hắn tiêu hao mấy năm. Hắn lấy lại tinh thần ngượng ngùng sửa sang tóc, móc ra trong ngực phương thuốc chỉ vào mấy chỗ nói, vụ trường đại nhân. Ta thất thần, ta làm bao nguyệt, thuận tiện giúp ta đem phương thuốc này bên trên ngoại trừ cái này 5 loại dược liệu bên ngoài. Dược liệu, toàn bộ mua, Nam Vũ Viện Tổng Vụ Các là có thể thông qua nạp tiền đến mạo xưng điểm tích lũy. Cũng có thể thông qua ngân tệ đến trực tiếp mua sắm Tổng Vụ Các dược liệu. So Nam Thần Viện thuận tiện không biết bao nhiêu, mà Nam Vũ Viện thiếu khuyết tiền tài đệ tử. Tự nhiên sẽ lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ đem đổi lấy điểm tích lũy. Cứ như vậy, đồ vật có, điểm tích lũy cũng có. Những này xu thế cũng liền chậm rãi hình thành, tương hỗ kết hợp lợi dụng sinh ý, cũng liền bị Nam Thiên Bất Bại làm thành, cũng tự nhiên rất ít cần Tam Đại gia tộc đầu tư. Đây cũng là Nam Thiên Bất Bại có thể thoát khỏi Tam Đại gia tộc hoặc là Hắc Thiết cấp gia tộc ủng. Hậu nguyên nhân, bởi vì bản thân Nam Thiên Học Viện đã không còn thiếu tiền. Mã Giai giờ mới hiểu được hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Người Bạch Vận cũng là không thiếu tiền. Hắn cầm Bạch Vận phương thuốc cũng là rất xem trọng. Trực tiếp mang theo hai người đi là Bạch Vận tìm dược liệu. Cũng có thể từ nơi này nhìn ra được, Bạch Vận đã nương tựa theo thực lực của mình vào Mã Giai tầm mắt. Đại khái qua nửa canh giờ. Mã Giai liền từ lầu 2 xuống tới, đi theo phía sau một cái tinh tinh anh làm tiểu hòa tử. Thực lực chỉ là luyện khí cảnh 8 tầng, cầm trong tay một bao lớn đồ vật, căn cứ ngươi ý của sư phụ, những này phổ thông dược liệu đã vì ngươi bắt đủ lần thứ nhất rèn luyện cần. Còn lại mấy loại dược liệu, tổng vụ các cũng có, chỉ bất quá giá cả tương đối đắt đỏ, ngươi có thể suy nghĩ một chút lấy thêm. Tất lại còn có tẩy tùy cần rất nhiều dược liệu. Hiện tại hoa bất quá là chút số lẻ mà thôi. Mã Giai biết Bạch Vận là nhan băng đồ đệ. Cũng tự nhiên biết toa thuốc này tác dụng. Mà lại phương thuốc bên trên đem còn nói rõ cũng nói rõ. Hắn muốn không rõ vậy liền không xứng làm cái này vụ trường. Được rồi, đa tạ vụ trường đại nhân. Còn xin vụ trường đem tàng thư các xuất nhập thủ tục cũng làm. Trước bao nguyệt, còn lại sau này hãy nói đi. Bạch Vận hướng phía Mã Giai khẽ gật đầu đạo. Bây giờ hắn cũng không quan tâm dung nhan vấn đề. Này diện xa cũng trên cơ bản không mang. Mà Mã Giai lại cùng nàng rất là quen thuộc. Mã Giai cầm lấy bàn tính đến. Đem mười mấy loại dược liệu đô toàn bộ thêm lên. Cùng bao nguyệt tàng thư các ngân sắc lệnh bài giao cho Bạch Vận cười nói. Cái này ngân sắc lệnh. Bài liền là một tháng xuất nhập chứng minh, từ ngươi hôm nay cầm tới lệnh bài tránh ra bắt đầu. Tháng sau hôm nay cần trả lại lệnh bài, đúng giờ lui về lệnh bài, cũng sẽ lui về ngươi 500 ngân tệ. Nếu như quá hạn sau còn chưa trả lại lệnh bài, thì sẽ mỗi ngày chụp 100 ngân tệ. Được rồi, phụ trường đại nhân, xin hỏi hết thảy bao nhiêu tiền vậy? Bạch Vận hỏi, hết chương.